Hy Nhi liền trực tiếp dẫn hắn lên gặp tiểu thư. Thiếu nữ áo xanh lục hướng về phía phụ nhân nói với vẻ cung kính dị thường. A, có thể cùng lúc nhìn ra hai loại cấm chế thật không hề bình thường. Ô, các hạ đã đem một phần tu vi giấu đi rồi. Vị thiếu phụ vẻ mặt vốn thập phần bình tĩnh, khi nghe thiếu nữ mặc áo lực mới thản nhiên nhìn qua Hàn Lập một cái. Nhưng sau đó trong nháy mắt sắc mặt nàng khẽ biến, dùng mình hỏi. Hàn Lập vừa thoáng nhìn qua thiếu phụ đã nhận ra đối phương là một gã ma tộc tôn giả, lại còn là ma tôn hậu kỳ đại thành. Hơn nữa khi nghe đối phương khám phá ra tu vi của mình thì hai mắt không khỏi nhíu lại, mất một lúc lâu sau mới chậm rãi nói. Tại hạ thực không nghĩ đến ở nơi này có thể gặp được người có tu vi cao như đạo hữu. Bất quá các hạ yên tâm, ta ẩn giấu đi tu vi cũng chỉ để thuận tiện hành sự thôi. Việc này tất nhiên ta rất tin tưởng. Tu vi đến cảnh giới như chúng ta nếu lộ diện ở chốn đông người thực không mấy thích hợp. Nhưng nếu đạo hữu đã đích thân tới bản trai thì tiếp theo hãy để ta dẫn các hạ đi gặp tiểu thư. Hy Nhi, trước tiên ngươi hãy lui ra đi. Thần sắc của thiếu phụ ma tộc rất nhanh chấn định trở lại, nàng liền hướng về thiếu nữ mặc áo lục phân phó một tiếng. Chú thích. Quảng Nguyên trai. Trai. Cái trái ngoài, cái nhà riêng để ở trong lúc sắp tiến hành tế lễ tại gian chính gọi là trai. Cái phòng riêng để học gọi là thư trai.